Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 1237, Loli viện trưởng. Lạc Lan học viện pháp thuật. Doa Vương quốc nổi tiếng học viện pháp thuật một trong. Từ thần thánh cấp ma đạo sư. Lạc Lan viện trưởng quản lý. Thực lực tổng hợp có thể so với Hoàng gia ma pháp học viện. Phòng viện trưởng bên trong. Vương Khai nhìn lên trước mặt một cái tóc trắng tiểu loli, còn ghim xong đuôi ngựa, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vẫn là nàng trong miệng anh đào, ngậm lấy một căn kẹo que, con ngươi màu đỏ, mặc quần áo thủy thủ, phía dưới phủ lấy vớ cao màu đen. Người chính là Lạc Lan học viện pháp thuật viện trưởng. Lạc Lan, không thể nào. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút sững sờ. Ở trên ghế salon, Linh Lần ma đạo sư vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Đến bây giờ, cũng còn không có thức tỉnh tới. Đã bị Vương Khai toàn hệ ma pháp dọa sợ, làm sao, trông mặt mà bắt hình dong sao? Rát băng, Lạc Lan cắn răng, lập tức đem kẹo que cắn nát rơi. Ngược lại mở ra miệng nhỏ, đối Vương Khai phun một cái. Phanh phanh phanh phanh, Vương Khai cũng không tránh né. Bởi vì từ bắt đầu liền biết, cái kia chút bể nát kẹo que cặn bã, cũng không phải là hướng về công kích mình, mà là từ bên cạnh xuyên thấu mà qua. Tất cả đều cắm vào hậu phương trong vách tường. Thần thánh cấp ma đạo sư, tương đương với tu thần giới đạo thiên cảnh cường giả, cùng Phong Lý Yên thực lực tương đương. Vương Khai híp mắt, âm thầm một cười, vừa mới nếu là muốn đón lấy nàng thế công, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thậm chí đem cái này tiểu loli viện trưởng cho bắt lại, đều là phất tay sự tình. Nhưng Vương Khai rất rõ ràng, vì tán gái, vì trang bức, liền phải điệu thấp một chút. Vừa mới là ma pháp sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, ra vẻ sùng bái nhìn xem nàng, kinh ngạc hỏi. Hừ, đương nhiên là ma pháp. Không khí ma pháp, hơi nén, tiến hành công kích, vừa mới không tính là gì. Nếu như ngươi ở trong học viện không thành thật, ta có thể áp xúc tầng khí quyển, bắn giết ngươi. Lạc Lan giọng dịu dàng hừ một cái, nâng lên thon dài ngọc thủ, vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, một viên mới kẹo que đột ngột xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là không gian ma pháp, Lạc Lan từ tốn nói. Đem kẹo que ngậm vào trong miệng về sau, thì là vểnh lên chân bắt chéo, ngồi tại viện trưởng trên ghế, nhìn xem Vương Khai. Ngươi bây giờ cũng đã rõ ràng, tại ngươi có được toàn hệ trên ma pháp, còn có không gian, không khí, cùng cấm kỵ tự nhiên ma pháp. Nếu như muốn tại Lạc Lan học viện pháp thuật bên trong làm chuyện xấu, ngươi lúc nào cũng có thể chết. Lạc Lan hai tay chi trên bàn, mềm mại tay nhỏ thì chống đỡ lấy cái cằm, con mắt màu đỏ, nhàn nhạt nhìn xem Vương Khai. Cho tới bây giờ, Vương Khai mới hiểu được, cái này loli viện trưởng là đang hướng về mình thị uy đâu. Cảnh cáo mình muốn thành thật một chút. Còn có cái kia không gian ma pháp, không khí ma pháp, cùng chưa thấy qua cấm kỵ tự nhiên ma pháp, lại là cái gì quỷ? Người thật giống như không cần ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Pháp thần sao? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm hỏi. Không phải. Không khí ma pháp, không gian ma pháp, tự nhiên ma pháp, thuộc vu cấm kỵ ma pháp. Đương nhiên, tự nhiên ma pháp là tinh linh tộc sử dụng, nhưng cấm kỵ tự nhiên ma pháp, tại trong tinh linh tộc, có rất ít tinh linh sử dụng. Những chuyện này, ngươi còn chưa có tư cách biết. Chờ ngươi có bản lĩnh đụng phải sẽ sử dụng cấm kỵ tự nhiên ma pháp tinh linh. Ngươi hội giải, Lạc Lan từ tốn nói. Đụng phải hiểu rõ đi nữa, đây chẳng phải là đến ăn thiệt thòi. Cái này loli viện trưởng còn giống như cực kỳ xấu bụng a. Với lại cực kỳ có thể trang bức mà. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm tốt cười. Nàng cái gọi là không gian ma pháp, không khí ma pháp, tự nhiên cấm kỵ ma pháp, cũng liền cái gọi là tự nhiên cấm kỵ ma pháp, mình không biết là cái gì, cho nên không thi triển ra được. Nhưng xuyên toa không gian, cùng hơi nén bản sự, bằng vào tu thần giới khai thiên cảnh chiến lực, muốn thi triển đi ra, đơn giản quá dễ dàng. Ngươi bây giờ là ma đạo sĩ cấp ma pháp sư, toàn hệ, tu tập không có tu tập cấm kỵ ma pháp. Lạc Lan mắt to híp lại, màu đỏ đỏ bừng, huyết quang chợt lóe lên. Ách, Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Chẳng lẽ nói hỏa hệ, lôi hệ các loại ma pháp, cũng có được cấm kỵ ma pháp kỹ năng tồn tại. Nhìn cái này Loli viện trưởng ý tứ, giống như liền là như thế. Không, không có tu tập qua, ta liền hội 8 hệ cao cấp ma pháp. Vương Khai nhún vai, ăn ngay nói thật, không quản ngươi nói là thật hay là giả. Cấm kỵ ma pháp, không cho phép tự tiện phóng thích. Nếu như ngươi tu tập, bây giờ chọn lựa giấu giếm có thể, nhưng tuyệt đối không nên phóng xuất ra. Không phải vậy, ta không hội tha ngươi. Lạc Lan từ tốn nói. Lạc Lan tiểu muội muội, ngươi tóc thật xinh đẹp, để cho ta sờ sờ. Bá, đột nhiên, Vương Khai thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Loli viện trưởng bên cạnh, ngồi trên bàn, một tay xoa nàng đầu. Ngươi vừa mới không phải nói, không hội cấm kỵ ma pháp sao? Vậy cái này không gian ma pháp tính là gì? Lạc Lan ánh mắt trầm xuống, rát băng một tiếng đem kẹo que cắn nát, quay đầu nhìn xem Vương Khai, trong mắt huyết quang chợt hiện. Ách, đây coi như là không gian ma pháp sao? Đây là một loại ân thể thuật bên trong thân pháp võ. Khụ khụ, thân pháp kỹ năng có thể làm đến thuấn di tình trạng, cũng không phải là xuyên toa không gian lợi hại như vậy. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, vừa mới một cái không có nhẫn nại, thế mà vận dụng thân pháp võ kỹ, khai thiên cảnh chiến lực, một khi thi triển thân pháp võ kỹ, nói là thuấn di, cũng không đủ, thậm chí siêu việt thuấn di, ngươi là La Lị khống sao? Lạc Lan cau mày, nhìn chăm chú Vương Khai, giơ tay lên, đẩy ra tay hắn, từ tốn nói, rất xin lỗi, ta đã hơn 1000 tuổi, bởi vì tu tập hai loại cấm kỵ ma pháp, cho nên ta bộ dáng nhìn cùng 12-13 tuổi tiểu nha đầu như thế. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, nghĩ đến cũng đúng, cái này Lạc Lan như quả thật là một cái mười mấy tuổi loli, làm sao có thể thành làm một cái học viện pháp thuật viện trưởng đâu. Xem ra cái gọi là cấm kỵ ma pháp cũng không phải muốn tu tập liền có thể tu tập, lợi hại đồ vật thường thường đều là muốn trả giá đắt. Ta không phải La Lị khống a. Ngươi yên tâm, ngươi bổ ra đùi, để cho ta. Hiu hiu hiu hiu. Đột nhiên, Vương Khai lời còn chưa dứt, liền gặp cái kia tiểu loli há mồm phun một cái. Đồng thời, lần này hoàn toàn là tại công kích mình mà đến. Bá, phanh phanh phanh, ngay tại Lạc Lan cho rằng khẳng định đánh trúng thời điểm, Vương Khai thân hình lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện thời điểm đã ngồi ở trên ghế salon, đồng thời trong ngực còn ôm đã hôn mê Linh Lần ma đạo sư. Ngươi là ngự tỷ khống, ưa thích đại sao? Lạc Lan nhìn về phía Vương Khai, cảm thấy lại ngưng trọng cực kỳ. Tự mình thí nghiệm một lần, hắn nói thể thuật thân pháp kỹ năng, khoảng cách gần như vậy phía dưới, đều không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Cái kia thể thuật kỹ năng, đến cùng cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ cũng là cấm kỵ ma pháp sao? Ách, ta không phải ngự tỷ khống a. Hơn hết lớn, ta là ưa thích, nhưng ta vậy ưa thích nhỏ, nhất là bình. Hắc hắc, Vương Khai nhún vai, cười tủm tỉm nói ra. Vừa nói chuyện đợi, bàn tay đã không thành thật đặt ở Linh Lần ma đạo sư đại bạch thỏ phía trên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.